Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hữu An không tin cuốn sách ma pháp kia thực sự có hiệu quả thần kỳ như thế. Bèn kéo áo sơ mi lên, cúi đầu nhìn cẩn thận. Cô nhìn từ trên xuống, mà Bách Thành lại cố ý cúi xuống nhòm từ dưới lên. Hai người bọn họ nhìn thấy cùng một thứ giống y chang nhau. Thật sự to lên rồi, hai người cùng lúc nói ra. Muốn chết, lập tức kéo áo xuống. Hữu An lại thưởng cho Bách Thành một cú kêu gào. Ai cho cậu xem hả? Hắn có biết xấu hổ hay không, luôn nhìn lén của cô. Làm ơn đi, cô còn muốn lấy chồng. Cậu đó, chính là cậu vạch ra cho tôi xem. Đem tội lỗi lập tức chút lên đầu Hữu An. Rõ ràng chính là cô kéo áo lên để cho hắn coi cơ mà. Cô chưa già, đã mất trí. Mắc chứng bệnh đãng trí của người già hay sao? Mới nháy mắt một cái bỗng chốc đã quên mất. Bản thân vừa mới làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì rồi. Nhưng vì sao bộ ngực của cậu bỗng chốc trở nên lớn như vậy? Đây là điều đích thực làm hắn tò mò. Bách Thành chớp mắt bày ra bộ dáng ngoan ngoãn hiếu kỳ của đứa trẻ, thành khẩn muốn được chỉ dạy. Hữu An chịu đem bí mật của mình nói cho hắn nghe, đó mới lạ. Nếu để cho ai Bách biết được cô có được phương thuốc kỳ diệu kia, có thể làm ngực to lên. Vậy hắn còn không bức cô cho hắn mượn dùng để làm cho tiểu đệ đệ của hắn biến thành đại ca ca hay sao? Cô mới không muốn giúp nữ nhân khác giành được hạnh phúc đâu. Không nói cho cậu nghe. Cô nói xong kêu ngạo hết cầm lên, rồi mới xoay mông tiến vào phòng tắm. Mà động tác thanh cao tào nhã như vậy cũng chỉ có thể duy trì đến phòng tắm mà thôi. Vừa vào phòng tắm, Hữu An liền khóa cửa lại, rồi mới ba chân bốn cẳng lột sạch quần áo bản thân. Nguyên khối bùn bầy nhầy bôi ở trước ngực, vừa nãy đã sớm khô lại. Thậm chí cô còn có thể lấy tay lột từng mảng xuống. Sau khi bóc ra sạch sẽ, lấy tấm khăn lông ẩm lau ngực, hồi phục lại vẻ xinh đẹp của làn da tiết trắng như trước. Hữu An hai con mắt mở to tròn như bi nhìn vào trong gương, ngực cô thật sự to lên, hơn nữa trở nên rất lớn. Hữu An ha ha cười lên vui sướng. Cuối cùng mộng đẹp của cô cũng trở thành sự thật rồi. Hữu An cảm thấy cô đổi vận rồi. Trước kia thời điểm cúp của cô chỉ có 30A, đang đi trên đường mà chặn cô lại chỉ có đám người phát tờ rơi quảng cáo. Nhưng hiện trạng bây giờ cô không thể giống vô đũa cả nắm như trước. Hiện tại cô đi trên đường thường có người huýt sáo với cô, còn có một ít chú trên đường hỏi cô muốn đi khách hay không. Đương nhiên cô đáp lại cũng gọn gàng dứt khoát, tặng nguyên cho quả đấm vồ mặt. Bọn họ liền biết ngay cô có muốn hay không. Bất quá bỏ rơi đám trăng hoa kỳ quái đó không nói làm gì. Nói thật, đối với tình huống trước mắt, Hữu An vẫn là có thói hư vinh, bắt đầu cảm thấy kiêu ngạo lên. Nói về 23 năm sòng đáng thương cùng tự ti của cô, xuất hiện trong cuộc sống của cô chỉ có đám anh em, không có bạn trai. Chỉ có cô thầm mến người khác, không có người khác thầm mến cô. Nói đến chuyện thương tâm, Hữu An cũng chỉ có thể vì chính tuổi thanh xuân của mình vốc lên một đống nước mắt. Nhưng hiện tại không sống với trước đây rồi, cô từ cúp A thăng lên đến cúp 32C, mọi chuyện đã thay đổi. Nói cho các bạn biết nhé, giờ cô đi ngay cả bình thường cũng phát ra gió, đồng thời đám đàn ông nhìn cô cũng khác trước. Hữu An cực kỳ hưởng thụ lại cảm giác hư vinh này, nhưng người cô để tâm nhất lại suốt cuộc không có phản ứng gì. Không lẽ hắn không phát hiện ra bộ ngực cô lớn hơn, cô xinh đẹp hơn hay sao? Hữu An ở mặt Tưởng Kiện Văn, cũng là một trưởng phòng kinh doanh của bọn cô, lượn lờ hơn trăm vòng trước mặt hắn. Hắn ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không thèm liếc, thật đáng ghét. Nhớ thời gian ngày đó, cô bị Hữu Vọng đóng băng tài chính, bị ép buộc, bất đắc dĩ nhìn trừng trừng vào lông mũi của hắn vẻn vẹn hết 15 phút. Cô không hề ghét bỏ hắn, ngược lại càng thương hắn. Không nghĩ tới hắn bây giờ ngay cả liếc mắt với cô một cái cũng không chịu. Cô đau lòng, Hữu An ôm ngực, giống như rất khổ sở. Vô Hữu An, cô đang làm cái gì vậy hả? Một con khổng tức cái đi tới gần, cầm trong tay một chồng tư liệu liền hướng trên đầu Hữu An đập xuống. Thời gian làm việc, cô ngây người cái gì? Này, chồng tư liệu này giúp tôi photo 20 phần, mấy phút sau đưa đến phòng họp. Ồ, cái gì ồ, phải nói vâng, không thể nói dạ, cô có biết quy củ không hả? Con khổng tức cái cuối cùng còn giáo huấn Hữu An một bài. Hữu An vừa thay đổi hình tượng ác nữ lúc ở nhà, hiện tại giống như một thiếu phụ bị oan ức. Ngay cả một lời than vãn cũng không dám xin gì, chỉ có thể cúi đầu nghe dạy bảo. Ai bảo cô chỉ là một nhân viên hợp đồng nhỏ bé, ngay cả nhân viên chính thức cũng không bằng. Đương nhiên phải nhìn sắc mặt người khác thôi. Nhưng không quan trọng, cô tin rằng đợi một thời gian nữa, dựa vào năng lực của cô, nhất định cô có cơ hội khẳng định mình. Đến lúc đó người nào khi dễ cô, người nào từng đánh vào đầu cô, tất cả đều nhớ kỹ cho cô. Hữu An hướng về nữ bóng lưng khổng tước sau ngón giữa, sau đó mới đi làm công việc của một nhân viên quen, đó là photocopy. Photo, trà sắt nước, mua cơm hộp, đưa hồ sơ đến các tầng lầu, không sai. Công việc mà Vu Hữu An cô làm chính là cái loại việc nhỏ nhặt nhát đầu đó. Như là bất kỳ việc gì cô đều làm tốt nhất có thể, đến ngay cả mua cơm hộp cũng không ngoại lệ. Cô vì muốn được người trong lòng đích nhìn một cái như anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net